Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố. Tóm tắt sơ qua tập trước, sau khi Tô Bạch rời khỏi câu chuyện xưa lần đấy thì hắn đã tới gặp Hòa Thượng Thất Luận để xin lời khuyên. Và trên đường quay trở lại Thượng Hải, Tô Bạch đã tìm thấy được một bức tranh. Bức tranh này có vẻ như là rất thần kỳ. Bên cạnh đó thì Huân Nhi và Sở Triệu cũng đã được xác nhận là đã chính thức tham gia vào phát thanh khủng bố. Và hai người họ đang trên đường tới gặp Tô Bạch để hỏi về phát thanh khủng bố là gì. Ok, và kênh của chúng ta thì mới đạt được hơn 16.000 sub. Và Tiến mong muốn rằng cái quãng đường 20.000 sub chỉ còn 4.000 sub nữa thôi. Rất là mong rằng các bạn sẽ ủng hộ nhanh nhé. Đúng lúc Tô Bạch đang do dự không biết có nên ra ngoài phòng gọi điện thoại cho Hòa Thượng để xác nhận xem không, có phải là cao tăng mà Hòa Thượng giới thiệu đã sớm viên tịch rồi. Lúc Tô Bạch đang chuẩn bị lùi lại, một tiếng thở dài từ chỗ tăng nhân truyền ra. Ngay sau đấy, xung quanh trở nên sáng sủa, sạch sẽ. Trong nháy mắt, tất cả tro bụi đều biến mất, không thấy đâu nữa. Thân thể của người tăng nhân này giống như được thổi phồng lên, thành hình dáng con người vậy. Tiểu Gia Hỏa dùng hai tay che miệng của mình lại, con mắt thì trợn trừng lên. Hiển nhiên, đối với cả sự thay đổi hoàn cảnh xung quanh, cậu bé rất hiếu kỳ. Đứa nhỏ này không tồi. Tăng nhân đứng lên, xoay người đối mặt với Tô Bạch. Áo cà sa của tăng nhân không mới nhưng mà lộ ra sự uy nghiêm. Người tăng nhân này rất già nua nhưng mà lại rất khỏe mạnh, khiến cho người ta có thể cảm giác được không chân thật. Trời sinh, trời dưỡng, thật thú vị. Làm sao thằng bé lại đi theo cậu? Tăng nhân đi về phía Tô Bạch. Ánh mắt Tô Bạch hơi nheo lại, lộ ra sát khí. Tăng nhân này biết điều dừng lại, nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn Tô Bạch. Ông ta mỉm cười. Cậu đến tìm bần tăng làm gì? Tôi muốn tìm đại sư để xin tên. A-di-đà-phật. Tăng nhân chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A-di-đà-phật. Ngay sau đấy ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, rồi một lần nữa mở mắt ra. Trong lúc nhất thời, đôi mắt tăng nhân trở nên thâm thúy hơn, giống như hai vực sâu khiến cho người ta vô thức rơi vào trong đấy vậy. Tăng nhân thở ra một hơi, cả người cũng trở nên uể oải, giống như tiêu hao rất nhiều sức lực vậy. Cậu chắc chắn muốn để đứa nhỏ này đi theo cậu sao? Tăng nhân hỏi. Cậu rời xa nó, có lẽ sẽ tốt hơn cho đứa nhỏ này đấy. Không sao, thằng bé nhất định phải đi theo tôi. Tô Bạch nói, chuyện này Tô Bạch đã sớm nghĩ kỹ rồi. Thế gian không ai được như ý muốn đâu. Cậu họ gì? Tô. Gọi đứa bé này là Tô Vũ Hiên đi. Vũ Hiên, mưa ở ngoài mái hiên. Lúc trời mưa có thể vào bên trong đình trú mưa. Thí chủ à, hy vọng đứa nhỏ này có thể trở thành nơi dừng chân sau cùng trong lòng của cậu. Tăng nhân có ý riêng. Ông ta lập tức xoay người ngồi xếp bằng. Cơ thể của ông ta bắt đầu một lần nữa trở nên tiều tụy. Ánh sáng xung quanh dần dần trở nên ảm đạm. Tô Bạch khẽ gật đầu, thấy tăng nhân có ý tiễn khách. Tô Bạch liền đi ra khỏi phòng, cửa chậm rãi đóng lại. Người nào hiểu sẽ biết đây là đạo trường của cao nhân ẩn giật trong thành phố. Người nào không hiểu thì cho rằng đây là nhà ma. Tô Bạch cười, sau đó đưa tay trêu chọc Tiểu Gia Hỏa. Con trai, sau này tên của con sẽ là Vũ Hiên, Tô Vũ Hiên, thế nào? Tiểu Gia Hỏa mút ngón tay, giống như đang suy nghĩ, giống như đang do dự. Đến sau cùng cậu bé nghiêm túc gật đầu, cười hì hì, giang tay ra, bắp chân đung đưa. Cha, cha, ôm! Rời khỏi tiểu khu kia, Tô Bạch lái xe đến một siêu thị. Sau khi đỗ xe ở tầng hầm, Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa đi vào trong thang máy. Đến tầng 1, bên trong siêu thị có rất nhiều xe đẩy. Tô Bạch nhớ lúc nhỏ khi bản thân của hắn đi siêu thị với cha mẹ. Lúc đó trên xe đẩy có một chỗ được thiết kế dành riêng cho trẻ con. Mẹ Tô Bạch rất thích để hắn ngồi ở đấy, sau đó đẩy hắn đi mua sắm. Tô Bạch thì luôn cảm thấy một đứa bé trai ngồi ở đó rất xấu hổ. Đúng thế, rất xấu hổ. Vì thế hắn kháng cự rất nhiều. Nhưng mà khi đó mẹ Tô Bạch làm lại không biết mệt. Hiện tại dưới xe đẩy có một chiếc xe đồ chơi nhỏ. Tô Bạch tìm một chiếc xe có hình Ultraman, siêu nhân điện quang. Sau đó bỏ Tiểu Gia Hỏa vào trong đấy, đẩy xe đi về phía quầy bán hàng. Dù sao thì tuổi của Tiểu Gia Hỏa còn nhỏ, không suy nghĩ giống như Tô Bạch lúc trước. Ngược lại cậu bé cảm thấy mình ngồi ở trong này, Tô Bạch ở ngoài đẩy xe là một chuyện rất thú vị. Không ngừng vỗ tay, giống như đang cổ vũ Tô Bạch vậy. Con trai, yên tĩnh một chút nào. Con không phải là Godzilla đâu. Cha không thể đẩy con một cách nhẹ nhàng. Tô Bạch cười nói với Tiểu Gia Hỏa, thuận tay lấy một hộp chocolate. Tô Bạch mở nó ra, đưa cho Tiểu Gia Hỏa đang ngồi trong xe đồ chơi. À không, bây giờ phải gọi là Tô Vũ Hiên rồi. Có đồ ăn, Tiểu Gia Hỏa giống như đứa trẻ, liền bắt đầu cầm lên ăn. Tô Bạch thì lại còn chọn ra mấy món đồ ăn vặt đưa cho Tiểu Gia Hỏa nữa. Sau đó Tô Bạch chuẩn bị đi sang một khu khác để mua đồ. Đúng lúc này thì một nhân viên mặc quần áo siêu thị chạy tới ngăn cản Tô Bạch. Tiên sinh, xin lỗi anh, căn cứ theo quy định của siêu thị, đồ chưa tính tiền thì không được phép mở ra ăn trong siêu thị đâu à? Mời anh mang những thứ này ra quầy thu ngân để tính tiền trước, đồng thời nộp tiền phạt. Tôi còn chưa mua xong, hơn nữa những thứ này không phải là tôi không trả tiền. Tô Bạch nói. Xin lỗi anh, nhưng mà đây là quy định của chỗ chúng tôi. Bề ngoài thì nhân viên tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại tỏ vẻ xem thường. Thời đại nào rồi, còn có người ở trong siêu thị lấy đồ chưa tính tiền ra ăn. Cũng không phải là hơn 10 năm trước, khi đó siêu thị mới xuất hiện. Quả thực nhiều khách hàng tham món nhỏ, náo ra rất nhiều trò cười. Nhưng mà hiện tại khắp siêu thị đều là camera, và còn có người không có tố chất như thế sao? Tô Bạch liếc thoáng qua Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa giống như biết chuyện xảy ra. Cậu bé không ăn nữa mà chính là chu môi nhìn đồ ăn vặt trên tay của mình. Như vậy đi, tôi nhìn qua một lát, hình như... Tô Bạch lấy di động ra, liếc một cái. Nhân viên siêu thị thì giữ đầy đủ lễ phép đứng ở ngoài người Tô Bạch. Đồng thời đã có bảo vệ đang đi về phía bên ngoài. Ngược lại không phải là bởi vì đánh nhau, mà chỉ là đến để tăng khí thế thôi. Ồ, quả nhiên là vậy. Xin lỗi, trên danh nghĩa siêu thị này là của tôi. Tô Bạch vừa nói vừa lướt trên màn hình di động. Sau đó hắn gọi đến một số điện thoại. Lúc điện thoại được kết nối thì Tô Bạch không có nói chuyện mà là trực tiếp đưa cho nhân viên siêu thị. Còn bản thân của hắn thì ngay cả điện thoại cũng không cần, trực tiếp quay người đẩy xe, tiếp tục đi mua sắm. Khoảng 5 phút sau thì nhân viên siêu thị và hai người quản lý chạy đến. Hiển nhiên là vì muốn tìm được Tô Bạch giữa những quầy hàng rực rỡ muôn màu này. Bọn họ đúng là tốn công tốn sức, trên trán mấy người đều có một tầng mồ hôi rồi. Nhân viên siêu thị thì có chút sợ hãi, trả lại điện thoại cho Tô Bạch. Tô Bạch nhận lấy cười nói. Không sao đâu, tôi đi mua ít đồ đây, đừng có làm phiền tôi là được. Mấy người này vốn dĩ định nói gì đấy, nhưng mà nhìn thấy thái độ không muốn bị ai quấy rầy này của Tô Bạch. Bọn họ không dám nói gì nữa, nhanh chóng lùi lại. Tô Bạch xoa đầu Tiểu Gia Hỏa. Con tiếp tục ăn đi, đừng sợ nữa. Cả cái siêu thị này là của chúng ta rồi mà. Con muốn ăn gì thì ăn cái đó đi. Tiểu Gia Hỏa cười khanh khách, tiếp tục ăn. Nửa tiếng sau, Tô Bạch rời khỏi siêu thị. Hắn mua không quá nhiều đồ. Trong nhà định kỳ thì sẽ có người chuyển đồ đến. Hắn rất ít khi phải đi mua sắm. Dĩ nhiên hôm nay có thể nói là do tâm huyết dâng trào. Tô Bạch muốn dẫn Tiểu Gia Hỏa đến siêu thị chơi. Tô Bạch xuống đến tầng hầm. Hắn đến chỗ đổ xe của mình. Lại phát hiện ra có một cô gái khoảng 25-26 tuổi. Quần áo chỉnh chu, đứng ở bên cạnh xe của hắn. Xem ra đã đợi rất lâu. Nhưng mà Tô Bạch không biết cô gái này. Chào anh. Cô gái kín đáo rồi tháo kính râm của mình xuống. Một gương mặt rất xinh đẹp. Từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, thật đúng là không có chỗ nào để bắt bẻ cả. Đây là một người phụ nữ có yêu cầu rất cao về vẻ bề ngoài. Hơn nữa quần áo trên người cô ta đều rất quý giá. Có việc gì sao? Chỉ là Tô Bạch có hơi không hiểu phong tình. Hiện tại hắn đã làm cha rồi, không thể ở trước mặt đứa nhỏ cấu kết làm bậy với cả phụ nữ được. Tiểu Gia Hỏa liếc chị gái xinh đẹp, lại nhìn Tô Bạch, đôi mắt đáng yêu hơi híp lại. Xin lỗi, lúc tôi lấy xe đã làm sức xe của anh. Tôi ở lại đây để giải quyết chuyện này. Cô gái cúi đầu nói với Tô Bạch. Tô Bạch nghe thấy vậy, hắn đến xe của mình. Quả nhiên ở bên chỗ cửa của xe có một vết xước không quá nghiêm trọng. Chẳng qua đối với cả chiếc xe sang trọng của Tô Bạch thì lại khác. Không sao đâu. Tô Bạch vừa nói vừa mở cốp xe ra. Hắn bỏ đồ vừa mua được vào trong, sau đó bế Tiểu Gia Hỏa chuẩn bị lái xe rời đi. Cô gái cảm thấy ngoài ý muốn rồi nói. Ý của anh là những vết xước này đều không sao? Đúng thế. Cảm ơn cô đã chờ tôi. Được rồi, bây giờ không còn chuyện gì nữa đâu. Tôi có thể đi được chưa? Tô Bạch kéo cửa sổ xe lên. Hắn nhớ hình như gara trong nhà của mình còn có mấy chiếc xe tốt mà hắn chưa dùng. Cùng lắm thì lần sau ra ngoài đổi xe khác thôi. Hơn nữa bây giờ xe đẹp hay không đối với cả Tô Bạch không có quá nhiều ý nghĩa. Vậy mà cô gái kia lại mở cửa xe ra, trực tiếp ngồi xuống ghế lái phụ. Anh có thể tiện đường đưa tôi về nhà không? Tôi đã gọi điện thoại cho người của tôi kéo đến chiếc xe đi sửa rồi. Tôi không thích lái xe bị xước. Xe của tôi cũng bị xước đấy. Tô Bạch nhắc nhở. Chuyện này đâu giống nhau đâu. Là anh lái xe à? Tôi không lái. Sau đó cô gái nhìn về phía của Tiểu Gia Hỏa. Đây là con của anh à? Rất đáng yêu đấy. Sau khi nói xong, cô gái giang tay ra, ôm Tiểu Gia Hỏa vào trong ngực. Tiểu Gia Hỏa thì không chút sợ hãi người lạ, ngược lại còn chơi vui vẻ với cô gái. Tô Bạch thở dài nói. Cô ở chỗ nào? Tòa nhà Vương Tử. Cô gái trả lời. Tô Bạch lái xe lúc vừa đi đường lớn, cô gái bỗng nhiên nói. Có phải cuộc sống của anh gặp rất nhiều áp lực đúng không? Hơn nữa tính khí của anh không được tốt cho lắm. Tô Bạch thì không trả lời. Hắn chỉ an tĩnh lái xe thôi. Tòa nhà Vương Tử cách nơi này không xa. Hơn nữa từ nhỏ, anh là một cô cha mẹ rồi. Thậm chí là anh sống một mình. Cô gái thăm dò. Cô điều tra tôi à? Tô Bạch hỏi. Không, nhìn xe của anh thì có thể biết được rất nhiều thứ. Nhưng mà có một điều khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu. Dáng vẻ anh bế đứa nhỏ này hoàn toàn là một con người khác. Rốt cục đâu mới là anh vậy? Cô làm nghề gì? Chuyên gia vật lý trị liệu. Phòng làm việc của tôi ở ngay dưới tòa nhà Vương Tử. Đây là danh thiếp của tôi. Cô gái đem danh thiếp của mình đặt trên đùi Tô Bạch. Thật ra thì anh có chứng ngại về tâm lý rất nghiêm trọng. Tinh thần gặp áp lực rất lớn. Công việc của tôi chính là giúp anh làm dịu và giải phóng áp lực. Có muốn tôi khám qua cho anh không? Tô Bạch cười nói. Áp lực của tôi, cô không giải quyết được đâu. Đúng thế. Áp lực do phát thanh khủng bố mang đến. Áp lực do hoàn cảnh sống từ nhỏ mang đến. Ai có thể hóa giải đây? Đừng không có niềm tin với tôi như vậy. Tuy nghề này chưa quá nổi bật đâu. Ngay cả ở Mỹ cũng không có quá nhiều người dùng đến. Nhưng mà có đôi khi nó có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu đấy. Trong lúc nói chuyện, Tô Bạch đã lái xe đến lối rẽ vào tòa nhà Vương Tử. Vậy mà phía trước đúng là có một chiếc xe tải bị lật, xảy ra tai nạn giao thông, dường như bị chặn. Phía trước và sau có rất nhiều xe. Anh nhìn đi, dù sao cũng tắc đường rồi. Anh qua phòng làm việc của tôi uống chén trà đi. Tôi làm sức xe của anh. Anh không bắt đền tiền tôi thì tôi cũng hơi xấu hổ đấy. Tô Bạch không nói gì, nhưng mà vẫn đánh tay lái vào bãi đỗ xe ngoài trời của tòa nhà Vương Tử. Sau khi xuống xe, cô gái rất nhiệt tình đi ở phía trước dẫn đường. Tiểu Gia Hỏa rất vui vẻ, ở trong ngực Tô Bạch không ngừng cười khanh khách. Tô Bạch thì gõ nhẹ lên trán của Tiểu Gia Hỏa. Còn hưng phấn cái gì vậy? Người ta nhìn thấy tiền của cha con mới ân cần lôi kéo thế thôi. Sau này tiền của cha không phải tiền của con hả? Tiểu Gia Hỏa nghe Tô Bạch nói vậy, cậu bé im lặng, giống như thật sự đang tự hỏi. Tô Bạch cũng không hiểu trong đầu Tiểu Gia Hỏa này rốt cuộc có thể lý giải những lời nói của nó hay không. Trên danh thiếp có ghi tên của cô gái này là Dĩnh Oánh Nhi. Trên đó còn có mùi nước hoa đặc chế văn phòng của Dĩnh Oánh Nhi ở tầng số 27. Đây là một văn phòng hết sức bình thường, không tính là xa hoa nhưng rất tốt, lớn hơn những văn phòng khác. Bởi vì có một tấm rèm màu hồng che một nửa không gian, Dĩnh Oánh Nhi bắt đầu thay đồ, giống như không có người ngoài vậy. cô đi đến giá treo quần áo, đem quần áo trên người của mình cởi ra, chỉ còn lại nội y màu đen. Sau đó Dĩnh Oánh Nhi thay một bộ quần áo ở nhà màu trắng. Anh muốn thử một chút không? Không hứng thú, Tô Bạch trả lời. Anh hiểu lầm rồi. Dĩnh Oánh Nhi đi đến chỗ tấm rèm màu hồng, đưa tay kéo ra. Trong nháy mắt, một thế giới khác xuất hiện trong căn phòng này. Trong này có dùi cui điện, vòng tay, còng tay, các loại roi da. Nói một cách đơn giản, nơi này là một pháp trường, dĩ nhiên là một pháp trường màu hồng. Những thứ này không dùng để giết người, mà chính là để cho những người nào đó có khẩu vị nặng hưởng thụ. Thông qua đau đớn về mặt thể xác để làm dịu đi áp lực và thống khổ trong lòng của anh. Yên tâm đi, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy. Tôi rất có lòng tin về chuyên môn và khả năng của mình. Được rồi, bây giờ tôi hỏi anh một lần nữa nha. Tiên sinh, anh nguyện ý để tôi phục vụ anh một lần không? Tô Bạch đặt Tiểu Gia Hỏa lên trên ghế sofa. Hắn cởi áo khoác của mình ra. Hai địa ngục hỏa shotgun được đặt bên người Tiểu Gia Hỏa. Sau đó Tô Bạch đi đến bên cạnh của Dĩnh Oánh Nhi. Dĩnh Oánh Nhi rất hiếu kỳ, kéo rèm lại, che tầm mắt của Tiểu Gia Hỏa đi. Sau đó ra hiệu cho Tô Bạch giơ hai tay lên, đeo còng tay vào cho Tô Bạch. Chú ý nha, tôi sẽ tăng độ cao của còng tay này lên đấy. Dùng nó khiến cho cơ thể của anh càng thêm khẩn trương. Dĩnh Oánh Nhi vừa mới nói xong, hai tay Tô Bạch bị treo lên cao rồi. Dĩ nhiên còng tay và dụng cụ ở nơi này không vây khốn được Tô Bạch. Chẳng qua hắn thật đúng là muốn thử một chút. Tô Bạch hiếu kỳ không biết loại phương pháp này có hiệu quả hay không. Nếu như đến bây giờ những thứ này còn có thể uy hiếp được Tô Bạch, hắn thật nên đi tìm miếng đậu phụ đập đầu mà chết thôi. Tay trái của Dĩnh Oánh Nhi cầm roi ra, tay phải thì cầm dùi cui điện. Sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì đó vậy, cô ta vừa cởi đồ ngủ ra vừa nói. Đúng rồi, anh thích khẩu vị gì? Chỗ này của tôi có y tá này, cô giáo, công sở, sinh viên. Tiên sinh, anh có cần tôi thay đổi trang phục đó rồi phục vụ anh không? Thị giác cũng có thể là phụ trợ cho điều trị đấy, càng giúp anh được giải tỏa áp lực. Đồng thời tôi sẽ tiến hành thôi miên anh. Xin yên tâm đi, tôi nói rồi, tôi rất chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy bộ trang phục y tá này khá tốt. Anh cảm thấy thế nào? Có thích không? Tùy cô. Tô Bạch chậm rãi nhắm mắt lại. Đối với cả vấn đề này tôi không có hứng thú đâu. Vì sao thì không phải đàn ông các anh đều thích khẩu vị này sao? Roi da của Dĩnh Oánh Nhi nhẹ nhàng lướt qua mặt Tô Bạch. Tay của cô ta càng chạm vào bộ ngực của hắn, khẽ vuốt ve. Anh đừng nghĩ rằng tôi là loại phụ nữ thay đổi. Đây là một phần trong trị liệu thôi. Tôi rất trân trọng công việc của mình, cũng rất trân trọng khách hàng và bản thân của tôi. Cô không nên hiểu lầm. Ý của tôi là cô có thể nhanh lên được không? Tô Bạch giải thích. Thế nhưng tiên sinh, anh phải phối hợp với tôi chứ. Từng bước phối hợp với tôi. Anh có hiểu không hả? Như thế hiệu quả trị liệu mới đạt đến mức tối đa. Dĩnh Oánh Nhi tự mình đưa tay giúp Tô Bạch cởi bỏ chiếc áo sơ mi xuống. Lộ ra lồng ngực rắn chắc thuộc về Tô Bạch. Đôi tay non mịn không nhịn được vuốt ve trên lồng ngực của hắn, giống như là đang cảm nhận được điều gì đó vậy. Lại giống như đang trêu chọc thứ gì đó, dường như nó đang mang đến một loại cảm xúc. Tiên sinh, cơ thể của anh thật khiến cho tôi thán phục đấy. Dĩnh Oánh Nhi nói xong, ngón tay cô ta còn khẽ gãi lên chỗ mẫn cảm của Tô Bạch, bởi vì bờ môi đến gần ngực của hắn hơn. Vóc dáng này của anh không phải là dựa vào việc ăn lòng trắng trứng gà, cộng thêm điên cuồng rèn luyện thể hình mới có được. Loại vóc dáng này chỉ có cơ bắp, không có độ thẩm mỹ. Tôi luôn cảm thấy phản cảm về nó. Còn anh, tiên sinh, dáng người này của anh khiến cho tôi cảm thấy rất thích. Dĩnh Oánh Nhi đem đôi môi đỏ của mình đến gần lỗ tai của Tô Bạch. Hơi thở ấm áp của cô ta phả vào lỗ tai của Tô Bạch. Tiên sinh, tôi thề, đây là lần đầu tiên tôi không cầm giữ được. Tô Bạch mở miệng nói. Hey, xem như là thế đi. Có tiền không cần giả bộ, cộng thêm dáng người hoàn mỹ này. Anh còn trẻ như thế, tiên sinh, anh rất quyến rũ đấy. Dĩnh Oánh Nhi không kìm lòng được, vươn đầu lưỡi của mình ra, khẽ liếm lên vành tai của Tô Bạch. Hơn nữa, anh còn đẹp trai như vậy. Tiên sinh à, tôi rất hâm mộ vợ của anh thật đấy. Cô rất thành thật. Đúng thế. Đối với cả anh thì tôi nhất định phải thành thật. Hai tay của Dĩnh Oánh Nhi càng không ngừng du tẩu trên người của Tô Bạch. Lời nói ám muội không ngừng văng vẳng bên tai Tô Bạch. Đây là một người phụ nữ rất biết tán tỉnh. Một người phụ nữ rất biết khống chế, rất thông minh. Vào lúc này hơi thở của Tô Bạch cũng trở nên nặng nề hơn. Bỏ qua những vấn đề khác, hắn chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Đối mặt với cả tình cảnh này thì dĩ nhiên sẽ có loại phản ứng gì đây? Tiên sinh, tôi có thể làm tình nhân của anh không? Dĩnh Oánh Nhi dịu dàng nói. Không cần danh phận, không cầu những thứ khác đâu. Chỉ cần lúc rảnh rỗi thôi, anh có thể sủng hạnh nô gia được chứ? Tô Bạch đang chuẩn bị trả lời, rồi cui điện đâm thẳng vào bên hông Tô Bạch. Tê! Tô Bạch hít vào một hơi thật lạnh, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể của hắn bắt đầu co rút và run rẩy. Thế nhưng Tô Bạch vẫn cắn chặt răng. Hắn đang áp chế bản năng phản kích của mình lại, đè nén huyết thống đang sôi trào trên người của mình. Đồng thời hắn buông lỏng cơ thể, để hiệu quả điện giật càng được phát huy hơn. Dĩnh Oánh Nhi hơi nhíu mày. Cô ta là người chuyên nghiệp, cho nên cô ta có thể cảm nhận được cường độ điện giật. Nhưng mà dáng vẻ của gã đàn ông này giống như là một loại cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa vậy. Xem ra chàng trai trẻ trước mặt này còn lợi hại hơn những gì cô ta tưởng tượng. Dĩnh Oánh Nhi liếm môi, tăng cường độ kích thích lên. Dòng điện bắt đầu xuyên qua người Tô Bạch. Cơ thể Tô Bạch càng thêm run rẩy. Hắn không rên một tiếng nào. Nhưng mà vào lúc này thì thân thể của hắn đã không ngừng co giật nữa rồi. Dĩnh Oánh Nhi càng không ngừng điều chỉnh độ mạnh yếu ở những điểm mà dùi cui điện đâm vào. Cuối cùng cô tìm được một điểm giới hạn. Cô vừa nghiêm túc quan sát phản ứng của Tô Bạch, vừa cho điện giật. Thời gian dần trôi qua, kích thích trên thân thể không ngừng xâm nhập vào trong phương diện ý thức của Tô Bạch. Cả người của hắn có cảm giác lâng lâng, sung sướng đê mê. Đây là một loại cảm giác khó có thể diễn tả được bằng ngôn ngữ. Một loại cảm giác khiến cho người ta cảm thấy khó có thể tin được. Còn có thể đem loại hiệu quả này sao? Giọng nói của Dĩnh Oánh Nhi mang theo một loại cảm giác mị hoặc, không ngừng vang vọng bên tai Tô Bạch. Lúc xa lúc gần, có khi thì hơi thở của cô ta phả vào mặt hắn, nhưng mà đôi lúc lại không thấy đâu cả. Anh có cảm giác gì? Có phải rất muốn bay lên trời không? Linh hồn của anh trở nên rất nhẹ nhàng, mang theo một loại cảm giác được tự do bay lượn. Hơn nữa càng bay càng cao. Đã bay qua tầng mây rồi. Ở bên cạnh anh là một bầu trời xanh thẳm. Hơn nữa ở phía trên anh. Đúng rồi. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Đỉnh đầu của anh là ánh sáng. Một ánh sáng rực rỡ. Lúc này Tô Bạch chủ động buông lỏng cơ thể và ý thức của mình, để Dĩnh Oánh Nhi tiện điều trị. Nếu không chỉ dựa vào năng lực của Dĩnh Oánh Nhi thôi, căn bản không làm gì được Tô Bạch. Hơn nữa ý thức của hắn cũng chủ động phối hợp với cả Dĩnh Oánh Nhi. Hắn cảm giác linh hồn của mình trôi dạt đến trời cao. Cảm giác thân thể của hắn đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc rồi, nhận được một loại tự do. Thời gian dần trôi qua, Dĩnh Oánh Nhi dịch chuyển dưới cui điện. Trong tay cô ta cầm một chiếc dây thừng, in lặng, thít cổ Tô Bạch. Đúng lúc này, Tô Bạch vẫn còn đang ở trong dư vị của điện giật, chưa có đi ra. Dĩnh Oánh Nhi giữ chặt sợi dây thừng, mang đến cảm giác ngạt thở cho Tô Bạch. Chóp mũi của cô ta xuất hiện mồ hôi. Hiển nhiên cô ta cũng rất mệt mỏi. Bởi vì trước đó cô ta vừa phải khống chế góc độ và cường độ của dùi cui điện, vừa phải tiến hành thôi miên Tô Bạch. Bây giờ còn phải siết cổ hắn nữa. Đối với cả một người phụ nữ mà nói thì đây là một động tác vất vả. Thời gian dần trôi qua rồi. Hô hấp của anh trở nên khó khăn, nhưng mà thể xác và tinh thần của anh đã đạt được đến một loại tự do, khiến cho anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Để anh quên đi tất cả, thân thể của anh được ánh sáng bao trùm. Đó là ánh mặt trời ấm áp, nó đang tiếp nhận anh đấy. Nó đang đợi anh, nó đang gọi anh. Anh hãy buông bỏ tất cả lòng phòng bị của mình để nghênh đón nó đi. Sự ấm áp đến từ sâu trong trái tim. Nghe lời tôi, anh từ từ đến đó đi. Tô Bạch quả thật đã nhìn thấy ánh sáng trắng bao phủ trên người của hắn rồi. Sau đó xung quanh của hắn bắt đầu xuất hiện thảo nguyên, ánh nắng rực rỡ. không khí có hơi loãng. Có lẽ bởi vì nơi này cao hơn mực nước biển, nhưng mà bầu trời đã rất xanh rồi. Bãi cỏ xanh mơn mởn, từng đàn dê bò nối đuôi nhau không dứt. Đây là khung cảnh rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta ngạt thở. Tô Bạch nhìn thoáng qua chính mình, hắn phát hiện ra mình đang mặc một bộ trang phục lúc nhỏ. Con trai ngốc của mẹ, nếu mà nóng thì con cởi áo ra đi. Con giống hệt như cha của con lúc mới quen mẹ vậy. Cho dù nóng hay lạnh đều phải giữ phong độ của mình. Con không biết điều đó rất ngu ngốc sao? Không cần ấm lạnh đâu, chỉ là muốn phong độ. Mẹ cười chết mất. Một giọng nữ ngọt ngào, thuần khiết vang lên bên tai Tô Bạch. Lần này không phải là giọng nói của Dinh Oánh Nhi nữa rồi, mà là một người phụ nữ khác mang theo sự vui vẻ. Giọng nói này cũng khiến cho Tô Bạch cảm thấy rất thân thiết, thậm chí rất hoài niệm, giống như nó tồn tại ở sâu trong lòng của hắn vậy, sâu trong linh hồn của hắn. Một đôi tay mềm mại ấm áp giúp hắn cởi bộ đồ tây trang ra, lộ ra áo sơ mi trẻ con. Hai người cùng nhau ngồi xuống sườn núi. Tay của người phụ nữ ôm lấy hắn, hai người dựa sát vào nhau. Con trai, đây là bò Tây Tạng. Người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh da trời, dáng người yểu điệu. Trên người bà mang một vẻ đẹp thành thục, ưu nhã giống như quý tộc vậy. Sau này Tô Bạch có đọc được một số sách liên quan đến thời dân quốc. Mỗi lần đọc đến Lâm Huy Nhân, người phụ nữ đẹp nhất thời kỳ dân quốc của Trung Quốc, trong lòng hắn luôn nghĩ đến người phụ nữ được hắn cất sâu trong lòng. Tài hoa, khí chất của bà hoàn toàn giống với cả Lâm Huy Nhân. Hơn nữa, bà không có lưu luyến bụi hoa như là Lâm Huy Nhân. Trong lòng của bà chỉ có một mình chồng bà thôi. Hai mẹ con giữ nguyên tư thế đấy nha, một lúc nữa mới xong cơ. Một người đàn ông ở phía sau lưng nói to. Tô Bạch thì vô thức muốn nghiêng đầu sang, nhưng mà người phụ nữ thì lại kéo Tô Bạch lại. Đừng nhúc nhích nào, cha con đang vẽ chúng ta đấy, con xem, nơi này thật đẹp mà. Tô Bạch muốn ngẩng đầu nhìn mặt người phụ nữ kia, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác ấm áp này. Thế nhưng khi Tô Bạch vừa mới ngẩng đầu lên, khi mà hắn còn chưa kịp nhìn thấy người phụ nữ kia, một xô nước đá bỗng nhiên dội lên đầu của hắn. Lúc này thì Tô Bạch ngồi xổm xuống đất, hắn không có ngừng ho khan. Ở chỗ hông thì có vết bầm tím đang từ từ biến mất. Thiếu chút nữa, hắn đã có thể nhìn thấy gương mặt của mẹ mình rồi. Vì sao? Vì sao lại dừng lại? Sao cô lại dừng lại? Tô Bạch giữ lấy bả vai của Dĩnh Oánh Nhi. Lúc này cô đang quỳ rạp dưới đất rồi. Trên người đều là mồ hôi, đôi môi trắng bệch, lộ ra suy yếu. Hiển nhiên trị liệu cho Tô Bạch cũng là một gánh nặng rất lớn với cô ta. Đau, đau! Dĩnh Oánh Nhi kêu lên. Lúc này Tô Bạch mới phản ứng ra được. Hắn buông tay ra, ngẩng đầu lên, hít một hơi thật dài. Dĩnh Oánh Nhi nhìn thoáng qua Tô Bạch, cắn môi. Áp lực tâm lý và xúc động lại trong người của anh còn lớn hơn rất nhiều những gì mà tôi đã tưởng tượng ra. Rốt cục làm sao anh có thể dẫn theo một đứa nhỏ đi dạo ở siêu thị vậy? Vừa rồi có phải anh thiếu chút nữa đã làm được chuyện gì mà mình muốn làm không? Tôi nói cho anh biết nha, điều đó không có khả năng đâu. Giống như giấc mơ bình thường vậy, chúng ta luôn tỉnh lại ở lúc mấu chốt nhất. Thật ra thì không phải là như vậy, bởi vì ý thức và thời gian trong hiện thực không nằm chung trong một không gian. Ở trong mơ và trong tiềm thức, anh cho rằng mình chỉ thiếu một chút thời gian nữa thôi. Nhưng mà trên thực tế thì nó có thể là nửa tiếng đấy, thậm chí là mấy tiếng. Vừa rồi nếu như tôi không thu tay lại thôi, anh sẽ bị tôi thít cổ cho đến chết. Anh có biết hay không hả? Giống như vụ án cậu ấy mặc váy đỏ vậy, ở nhà chơi treo cổ, cuối cùng lại dìm chết chính mình. Vụ án cậu bé mặc váy đỏ. Lúc này thì cuối cùng Tô Bạch cũng xem như tỉnh táo rồi. Hắn lảo đảo đứng lên, xoay cổ vươn vai. Những khớp xương trên người của hắn phát ra tiếng vang giòn tan. Sau đó Tô Bạch kéo rèm ra, sờ lên đầu của Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa đã nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi rồi. Nhưng mà toàn bộ cơ thể đứa nhỏ này nằm trên áo của Tô Bạch. Đây là vì bảo vệ hai khẩu súng của hắn. Đứa nhỏ này... Tô Bạch cười. Hắn nhẹ nhàng đặt Tiểu Gia Hỏa sang một bên. Chính mình mặc quần áo vào, cất điện ngục hỏa shotgun vào trong áo khoác. Trên người của hắn có một số vết thương, hiện tại thì đã gần như khôi phục rồi. Tô Bạch vội vã mặc quần áo, và cũng chính là vì nguyên nhân này, lấy độ chuyên nghiệp của Dĩnh Oánh Nhi, cô nhất định sẽ chú ý đến điểm này. Tôi mệt quá. Dĩnh Oánh Nhi chống đỡ lên vách tường, lảo đảo ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở một chai nước khoáng, sau đó thong thả uống thuốc. Sau khi thở hổn hển, Dĩnh Oánh Nhi mới ổn định lại. Trong số những khách hàng của tôi, cho dù là thân thể hay là tinh thần, vấn đề của anh là khó giải quyết nhất. Tôi có thể cảm nhận được anh vô thức buông lỏng chính mình để cho tôi đi vào. Tiên sinh, tôi rất hiếu kỳ, trước kia rốt cuộc anh làm nghề gì vậy? Lính đánh thuê hay là lính đặc chủng vậy? Xin lỗi vì kiến thức của hạn, nhưng ở trong suy nghĩ của tôi thì chỉ có những người này mới có thân thể cường tráng và ý chí kiên cường thôi. Phần lớn người bình thường chỉ cần có một trong hai thứ đó đã là không tồi rồi. Người có cả hai yếu tố này thật đúng là hiếm thấy đấy. Có rất nhiều người khi tôi luyện được lý trí thì thân thể đã xuống dốc rồi, mà lúc thân thể ở vào thời kỳ tráng kiện thì tâm trí chưa đủ thành thục. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Tô Bạch nói một câu như vậy. Được rồi, tôi phải đi đây. Tôi còn chưa biết tên của anh là gì mà. Dĩnh Oánh Nhi giống như là một con mèo lười biếng dựa vào ghế nghỉ ngơi vậy. Đôi chân quyến rũ đặt trên bàn làm việc rất mê người. Tô Bạch. Tô thiếu gia, gia nô ở chỗ này chờ lần sau anh đến sủng hành. Tô Bạch bế tiểu gia hỏa đi ra khỏi văn phòng. Ra khỏi thang máy, một cơn gió thổi tới. Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, lại có chút buồn cười. Loại phương pháp này thế mà còn có thể làm dịu đi được áp lực trong lòng của hắn sao? Lúc này tiểu gia hỏa ngáp một cái, hai tay nhỏ vươn ra dụi mắt, liếc thoáng qua Tô Bạch. Sau đó vậy mà cậu bé lại nở ra một nụ cười trộm, vùi mặt của mình vào trong ngực Tô Bạch. Nhóc con cười cái rắm gì vậy? Tô Bạch vỗ cái mông tròn của tiểu gia hỏa, sau đó đi lên xe. Tai nạn giao thông đã được xử lý xong rồi, con đường đã được thông thoáng rồi. Tô Bạch lái xe rời đi. Lúc dừng đèn đỏ, Tô Bạch thấy tiểu gia hỏa đang ngồi ở trên ghế lái phụ của mình. Tô Bạch đưa tay ra, nhéo mũi cậu bé. Con nhìn gì? Tiểu gia hỏa bĩu môi, sau đó lại ngồi thẳng người dậy. Lúc về đến nhà đã là buổi tối rồi, có một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà của hắn. Nhìn thấy biển số xe, Tô Bạch liền đoán được là ai đến. Lần này trước thềm nhà, Huân Nhi và Sở Triệu đang ngồi đấy. Nhìn thấy Tô Bạch trở về, hai người mới đứng lên. Hiển nhiên là hai người này đã chờ rất lâu rồi. Sao không gọi cho tôi? Tôi đã gọi cho anh nhiều lần rồi, nhưng mà không có ai nghe máy. Huân Nhi nói. Tô đại thiếu gia là người bận rộn, dĩ nhiên không có thời gian rảnh để nói chuyện với cả những nhân vật nhỏ bé như chúng tôi đâu. Thì ra là chuyện cổ tích đều là lừa người, cầu phú quý vật tương vong đều là nói suông mà thôi. Huân Nhi đi tới giúp Tô Bạch bế tiểu gia hỏa. Chú thích, nguyên văn, cầu phú quý vật tương vong có nghĩa là nếu như phú quý chớ đừng quên nhau. Hết chú thích. Tô Bạch mở cốp xe, lấy những đồ hôm nay đã mua ra. Lúc nhìn thấy Sở Triệu đứng ở cửa, hắn chỉ khẽ gật đầu. Sở Triệu cũng như vậy. Chờ đến khi tiểu gia hỏa vào trong nhà rồi, Cát Tường liền chạy xuống. Nó không quan tâm đến Huân Nhi và Sở Triệu ở đây, liền ngậm áo của tiểu gia hỏa, đưa tiểu gia hỏa lên trên lầu. Có lẽ nó muốn tắm cho cậu bé. Đối với cả việc vệ sinh cá nhân của tiểu gia hỏa, Cát Tường rất quan tâm. Tô Bạch, nhà anh để trà ở đâu vậy? Huân Nhi hỏi. Cô tự tìm đi, tôi không rõ đâu. Trong tủ lạnh có nước trái cây đấy. Tôi thích uống trà hơn. Huân Nhi đi vào trong nhà bếp. Ồ, ở đây rồi. Chờ Huân Nhi mang ba chén trà lên, ba người mới coi như ngồi xuống. Sở Triều cũng đi vào trong đó rồi. Huân Nhi lên tiếng nói. Tô Bạch khẽ gật đầu. Vừa rồi nhìn thái độ của Cát Tường với Sở Triều, Tô Bạch đã hiểu ra điều này. Thật đúng là thú vị. Mấy người chúng ta đều trở thành người của phát thanh khủng bố rồi. Tô Bạch nhấp một ngụm trà, thở dài nói. Nào, chạm cốc vì hai người đã sống sót qua nhiệm vụ thực tập đi. Huân Nhi cầm cốc trà lên. Chẳng qua Sở Triệu thì không hề nhúc nhích. Tô Bạch và Huân Nhi chạm cốc, cục diện có vẻ hơi xấu hổ. Tay của Sở Triệu xoa cằm, liếc thoáng qua Tô Bạch. Tô Bạch, chuyện của Tiểu Huệ có liên quan đến phát thanh khủng bố đúng không? Tô Bạch khẽ gật đầu. Có liên quan. Hoan Nhi nhìn Sở Triệu, có hơi bất mãn nói. Sở Triệu, không phải trước đó đã nói với cả anh rồi sao? Ngay từ đầu người phụ nữ kia tiếp xúc với anh đã không có ý tốt rồi. Anh hiểu lầm Tô Bạch rồi. Sở Triệu không nói gì cả, hai tay đan vào nhau, thể hiện ra lúc này trong lòng của anh ta đang có gút mắc. Ban đầu tôi có thể mặc kệ chuyện này. Lần ở Cửu Trại Câu, khi nhìn thấy bức ảnh cậu chụp, tôi phát hiện ra điểm không thích hợp, cho nên cố ý trở về. Sau đó phát thanh khủng bố tuyên bố nhiệm vụ hiện thực. Vành mắt của Sở Triệu hơi đỏ. Anh ta cầm cốc trà lên, uống một ngụm, sau đó đặt xuống bàn. Vì sao cậu không sớm nói tôi biết? Bây giờ cậu nói những chuyện cậu đã trải qua trong nhiệm vụ thực tập cho cha cậu biết, liệu ông ấy có tin hay không hả? Hơn nữa, mọi chuyện liên quan đến phát thanh khủng bố, người bình thường đều không thể cảm nhận và lý giải được đâu. Cậu nhớ rõ nửa năm trước, người bạn cùng phòng của tôi tái phát bệnh tim chứ? Thật ra thì cậu ta không phải là tái phát bệnh tim, là tôi lấy súng của cậu, nổ súng bắn chết cậu ta đấy. Nhưng mà kết quả thì sao? Có phải trong súng của cậu không hề thiếu một viên đạn nào không? Đúng chứ? Báo cáo kiểm tra thi thể đã viết, cậu ta tử vong do tái phát bệnh tim. Sở Triệu dùng tay che kín mặt mình, cả người dựa vào ghế sofa. Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé. Huân Nhi hỏi. Lý do gì? Vì chúc mừng ba người chúng ta đều là thính giả của phát thanh khủng bố sao? Nếu không thì sao? Anh muốn xuống bếp nấu cơm hả? Huân Nhi nói. Tôi nhớ hình như anh nấu cơm rất ngon. Tô Bạch xoa tay. Được rồi, tôi lười nấu cơm lắm. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Huân Nhi đứng lên lôi kéo Sở Triệu. Sở Triệu ngồi dậy. Tuy cảm xúc của anh ta không tốt lắm, nhưng mà cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường rồi. Về phần rốt cục trong lòng của anh ta đang nghĩ gì, Tô Bạch không rõ lắm. Thật ra thì có lẽ Huân Nhi và Sở Triệu không cảm giác được. Khi mà Tô Bạch biết bọn họ cũng trở thành thính giả của phát thanh khủng bố, trong lúc vô tình, quan hệ giữa hắn và hai người bọn họ đã xuất hiện một tầng vách ngăn rồi. Tô Bạch còn nhớ rõ chính mình, mập mạp, hòa thượng đã từng hố nhau như thế nào. Nếu như đã trở thành thính giả, để tránh cho mình việc bị đâm sau lưng, không nên tin tưởng bất cứ ai cả. Con người đều sẽ thay đổi thôi. Tô Bạch ôm Tiểu Gia Hỏa vừa tắm xong. Cát Tường tiếp tục ở lại trong nhà nhìn bức tranh kia. Hiện tại thì con mèo này đã có khuynh hướng nghệ thuật ra rồi. Ba người lớn và một đứa bé cùng nhau lên. Tô Bạch một lần nữa khởi động xe hỏi. Chúng ta đi ăn gì đấy? Cơm tây được không? Huân Nhi đề nghị. Ok. Tô Bạch thì khẽ gật đầu. Lúc này Sở Triệu còn có chút dáng vẻ mất hồn mất vía. Tô Bạch lười phải tiếp tục trưng cầu ý kiến của Sở Triệu. Khoảng 20 phút sau, Tô Bạch dừng xe ở một cửa hàng cơm tây. Ở Thượng Hải, đây đã coi như là một nhà hàng cao cấp rồi. Mọi người xuống xe, Tô Bạch ném chìa khóa cho một nhân viên phục vụ, sau đó bế Tiểu Gia Hỏa đi thẳng vào. Ở trong nhà hàng này có một góc dành riêng cho trẻ em chơi đùa, còn có cả hai nhân viên chuyên chăm sóc trẻ em thấy Tô Bạch bế một đứa nhỏ. Nhân viên phục vụ đi đến cúi đầu hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần tôi giúp chăm sóc đứa nhỏ không? Tô Bạch liếc thoáng qua Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa thì nhìn về phía khu vực dành cho trẻ em, sau đó ghét bỏ, quay đầu sang chỗ khác. Xem ra Tiểu Gia Hỏa lười chơi cùng những đứa nhỏ khác rồi. Không cần đâu, cảm ơn. Cậu xếp chỗ cho chúng tôi là được rồi. Vâng, mời mọi người đi theo tôi. Mọi người ngồi xuống, Huân Nhi phụ trách chọn món ăn. Lúc này Sở Triệu đã khôi phục tinh thần rồi. Tự mình cầm một chai rượu vang đỏ, mở nắp, rót rượu cho Tô Bạch và mình. Sau đó chủ động cầm một ly rượu. Tô Bạch, xin lỗi cậu. Lời xin lỗi này thật đúng là không có thành ý mà. Chai rượu này vẫn là do tôi trả tiền đấy. Tô Bạch châm chọc nhưng mà hắn vẫn nâng ly lên, cụng ly với Sở Triệu. Hai người một hơi uống sạch, xem như tiêu tan hiểm khích trước kia. Được rồi, tôi đi vệ sinh một lát, giúp tôi chăm sóc đứa nhỏ. Yên tâm đi, bảo bối nhỏ của anh thì không mất đi đâu mà sợ được. Huân Nhi chủ động ngồi gần, nhéo gương mặt mũm mĩm của cậu bé. Tô Bạch đứng lên, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Tô Bạch đến nhà vệ sinh. Dọc theo đường đi thì Tô Bạch phát hiện ra không thấy nhân viên chăm sóc trẻ và đứa bé kia đâu. Có lẽ là cha mẹ đứa bé đã ăn xong rồi, liền dẫn đứa bé trở về. Chẳng qua lúc Tô Bạch mở cửa nhà vệ sinh ra, thân thể của hắn hơi run rẩy. Mùi máu tươi, máu tươi. Đối với cả máu, Tô Bạch vẫn luôn mẫn cảm. Tô Bạch nhìn xung quanh, sau cùng hắn mở một buồng vệ sinh ra. Một đứa bé, dưới chân có treo một quả cân, cổ bị treo trong buồng vệ sinh. Đầu của đứa bé thì giống như là bị dùng dùi hoặc là kim, đan đâm vào nhau vậy. Một vết thương rất sâu. Lúc này thì đứa bé đã không còn hơi thở nữa rồi. Sở Triệu đi vào nhà vệ sinh. Anh ta nhìn thấy Tô Bạch đứng trước bồn rửa tay. Sở Triệu hơi nghi ngờ hỏi: "Sao thế?" Sắc mặt Tô Bạch không thay đổi, đặt tay lên máy tự động hong khô. Ánh mắt nhìn về phía buồng vệ sinh, ý tứ chính là cậu tự mình xem đi. Sở Triệu lập tức đi đến mở cửa căn phòng kia ra. Sau đó sắc mặt của anh ta chấn động. "Chúng ta báo cảnh sát thôi." Sở Triệu lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát. Anh ta là một cảnh sát, cho dù trước kia anh ta có bài xích nghề nghiệp như thế nào, nhưng mà khi gặp loại chuyện này thì thói quen nghề nghiệp vẫn khiến cho anh ta hành động như vậy. Tô Bạch không làm gì, hắn chỉ lẳng lặng hong khô tay, sau đó rời khỏi nhà vệ sinh. Chỉ một lát sau thì Sở Triệu gọi điện thoại xong liền đi ra. "Cậu có phát hiện được gì không?" Sở Triệu hỏi Tô Bạch. Tô Bạch lắc đầu nhìn Sở Triệu. Không giống như là do thính giả làm. Bình thường thì thính giả rất khó làm loại chuyện này. Cậu là cảnh sát, cậu điều tra trước đi. Sở Triệu thở dài. Chỉ sợ bữa cơm này không ăn được nữa rồi. Cậu vào Hân Nhi đi trước đi, tôi ở chỗ này chờ đồng nghiệp. Tô Bạch liếc thoáng qua Sở Triệu. Cậu chắc chắn bây giờ mình có thể làm việc bình thường được chứ? Tôi hiểu rõ chính mình mà, Sở Triệu nói. Được rồi, chúng tôi đi trước đây. Xảy ra loại chuyện này thì Tô Bạch không còn tâm tư để tiếp tục ở đây ăn cơm nữa. Dĩ nhiên hôm nay nơi này càng không thể kinh doanh tiếp được. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé.